Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, tiểu tử này quá thủ đoạn ác độc. Thổ huyết không phải Dương Vũ, mà là Lý Hồng Giang, tại hắn coi là đâm trúng Dương Vũ trái tim thời điểm. Có một cỗ đáng sợ phản chấn lực lượng sinh ra, cưỡng ép đem hắn, phản đam, trở về. Đem hắn chấn thành nội thương. Dương Vũ trên thân nhiều một tầng huyền vũ chiến giáp. Chiến giáp giống như bát quái đồ đang lưu động, sinh ra lấy nồng đậm tá kình. Chính là cỗ này tá lực lượng đem Lý Hồng Hà lực lượng bắn ngược trở về, cũng đem hắn chấn thương. Tại Dương Vũ ở vào đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thời điểm, tá kình liền có thể ngăn cản bán thánh lực lượng. Bây giờ hắn đột phá long biến cảnh giới, sức chiến đấu so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Tá kình lực lượng càng là cực kỳ cường hãn. Dương Vũ đả thương ngược lại Lý Hồng Giang về sau, thân hình như rồng liền xông ra ngoài, một cỗ ngoài ta còn ai bá khí phóng thích ra ngoài. Ẩn chứa chân vũ quyền đạo quyền kình đối Lý Hồng Giang nặng nề mà nện tới. Lý Hồng Giang cảm nhận được Dương Vũ cường hãn ý chí lực lượng, thế mà sinh ra một tia khiếp đảm chi ý. Nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh phong thánh nhân, ý chí sao mà địa kiên định. Trên người hắn có chấn thiên thần tháp hiển hiện, mãn giang hồng kiếm đem hết toàn lực ám sát ra ngoài. Lý Hồng Giang vận dụng thánh kỹ, chỗ bộc phát lực lượng cơ hồ có thể cùng một cấp tinh văn thánh nhân so sánh. Quyền mang cùng kiếm ảnh đan xen vào nhau, trên bầu trời liên tục nổ ra từng đóa kinh người huyền khí bọt nước. Dương Vũ trên người Lý Hồng Giang lưu lại ba con quyền ấn. Lý Hồng Giang cũng trên người Dương Vũ liên chạm mấy kiếm. Đáng tiếc đều không có cách nào phá vỡ Dương Vũ lực lượng phòng ngự, còn đem kiếm lực của hắn phản chấn lái đi, lập tức phân cao thấp. Lý Hồng Giang cũng không phải là Dương Vũ đối thủ, nhưng là hai người muốn phân ra thắng bại, cũng không thể dễ dàng như thế, trừ phi riêng phần mình vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Ta cũng không tin không đánh tan được ngươi mai rùa. Lý Hồng Giang kinh bảo cùng một chỗ, nhấc lên cường đại nhất chiến ý, một đạo ẩn chứa kinh thiên kiếm ý kiếm mang chém ra. Mãn Giang Hồng chấn thiên hạ. Kiếm khí hóa sông, chấn nứt thiên địa, một kiếm này đã bao hàm Lý Hồng Giang tu luyện cả đời kiếm ý. Hắn muốn một kiếm chém ra thuộc về một cái tương lai của mình. Cho dù là thánh nhân cũng đừng muốn ngăn cản con đường của hắn. Thân là Lý gia đích hệ tử đệ, dù là thiên phú cũng không phải là xuất chúng nhất cái chủng loại kia, nhưng đã từng cũng là có thể vượt cấp mà chiến thiên kiêu. Hắn đem hết toàn lực lượng, có khiêu chiến một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân chiến lực. Một kiếm này chém thiên thương hiện lên một đầu màu đỏ giang hà, như là treo ngược xuống tới thiên hà, lộ ra như vậy điện lóa mắt kinh người. Dương Vũ cảm nhận được áp lực, tá kinh lực lượng vận hành đến cực hạn, chiến ý lưu động, hắn kinh quát. Liền để ngươi thử một chút ta thành thánh nhục thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi. Giờ khắc này, Dương Vũ cực hạn chu thiên vận hành, có được vô cùng vô tận nhục thân lực lượng bộc phát. Cùng đan điền lực lượng kết hợp với nhau, tách ra vô cùng chói mắt thánh quang. Phảng phất hắn tại thời khắc này trở thành lưu ly cự nhân. Giữa thiên địa nhiều hắn một tôn thánh nhân pháp tướng. Hắn dẫn theo hoàng huyền kiếm đâm ra ngoài, thiên thương tinh hà trong một chớp mắt liên tục kinh bảo. Không được, cùng Lý Hồng Giang cùng đi lão giả Lý Đoàn kinh quát một tiếng. Trong tay nhiều hơn một mặt cổ kỳ, hướng phía Dương Vũ vị trí vung giết tới. Cổ kỳ cướp động, sát khí ngút trời, lão giả này cảnh giới có chút cổ quái, phảng phất có thể dẫn động tinh văn lực lượng. Lại giống là có cái gì lực lượng ngăn cách, không có thể hoàn toàn vận dụng tinh văn chi lực, giống như là xen vào bán thánh cùng cảnh giới của thánh nhân thực lực. Rất là cổ quái, nguyên lai Lý Đoàn đã từng là một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân. Chỉ là thảm tao qua một lần trọng thương, cảnh giới rơi xuống, không cách nào lại đặt chân tinh văn cảnh giới, mà dù sao đã từng bước vào qua cái kia lĩnh vực, được chứng kiến cảnh giới kia phong thái, cho nên hắn so với đỉnh phong bán thánh lại mạnh hơn không ít. Tên kia Cổ Kỳ là một mặt thánh sát cờ, hội tụ vô số âm sát chi khí, lắc lư ở giữa sát khí trận trận, quỷ mị chu lên thanh âm liên tục kinh vang mà lên. Thẳng thực thần đình linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Lý Hồng Giang cùng Lý Đoàn đồng thời ngăn cản Dương Vũ kiếm ý công kích, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được đến mà thôi, cũng không có thể trấn áp Dương Vũ. Ta đến công kích linh hồn của hắn, ngươi thừa cơ công sát hắn. Lý Đoàn đối Lý Hồng Giang truyền âm nói, tốt, tiểu tử này quá thủ đoạn ác độc, tuyệt đối không thể chủ quan. Lý Hồng Giang bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, như không phải mới vừa Lý Đoàn tham gia vào, hắn tất bị Dương Vũ công kích diệt sát đi. Ô ô, Lý Đoàn đại lực địa huy động Cổ Kỳ, giữa thiên địa giống như xuất hiện đại lượng phê quỷ sát chi vật, nhào nhào hướng phía Dương Vũ bao phủ mà đến, rất nhiều âm sát chi khí rót vào Dương Vũ thần đình mà đi. Cho dù là Dương Vũ huyền vũ chiến giáp cũng không có cách nào ngăn cản được. Dương Vũ thần đình chiến hồn cường đại dương nào, lực lượng phòng ngự càng là nhất tuyệt, những này âm sát chi khí hết thảy bị ngăn cản càn, cũng không thể làm bị thương hắn linh hồn. Nhưng hắn vẫn giả ra rất thống khổ bộ dáng kêu thảm lên. À, Dương Vũ, Diêm Vương gia đang chờ ngươi, ngươi an tâm lên đường đi. Lý Hồng Giang đại hỉ kêu lên, rút kiếm đối Dương Vũ cổ lao quá khứ. Mắt thấy Lý Hồng Giang trường kiếm sắp rơi xuống Dương Vũ cổ trước thời điểm, Dương Vũ xảo diệu tránh thoát hắn săn giết. Trên thân mọc ra kia một đôi hiện ra hàn khí cánh thịt xuất kỳ bất ý địa từ cổ của hắn lao quá khứ. Phốp, một viên đầu lâu cứ như vậy bị cắt đứt. Thật can đảm, Lý Đoàn cùng hắn cùng đi người trẻ tuổi kinh uống. Lý Đoàn vũ động Cổ Kỳ đối Dương Vũ lần nữa đánh tới. Mặt cờ tay áo, sát khí kinh người, vẫn như trước đối Dương Vũ vô hiệu. Dương Vũ nhìn Lý Đoàn nổi giận mắng, lão gia hỏa, thật sự cho rằng dựa vào một mặt cờ liền có thể giết ta sao? Người quá ngây thơ rồi. Một trận kiếm ảnh liên tục đâm ra, vô số kiếm hoa ở trên bầu trời nở rộ ra, còn có một cỗ tử vong khí thế bao phủ ra, tước đoạt Lý Đoàn sinh mệnh lực lượng. Lý Đoàn cảm nhận được bốn phía khí tràng biến hóa, cùng Dương Vũ kia hung mãnh công kích, vẫn không sợ, đã từng đứng hàng tinh văn cảnh giới hắn, há lại sẽ sợ một cái long biến cảnh giới tiểu tử. Hắn khí thôn trường hà, tinh không phía trên có từng điểm lực lượng đổ ra. Hắn xóa hiện một tia dữ tợn sắc đạo, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, tại thánh lực trước mặt, mặt ngươi lâm cũng chỉ là tử vong hạ tràng mà thôi. Thánh kỹ tinh sát liệt thiên trảo, Lý Đoàn bạo phát hắn đã từng liệt vào thánh nhân lực lượng. Chiến khí ngút trời, trảo lực kinh người, phảng phất đem thiên địa xé rách thành mấy nửa. Cho dù là Dương Vũ kiếm mang đều bị nó tóm đến vỡ nát. Rất nhiều vết cào chộp vào Dương Vũ huyền vũ chiến giáp phía trên. Tóm đến chiến giáp xuất hiện từng đạo vết rách. Có sức mạnh rót vào Dương Vũ thể nội, hắn ra chóc thịt bong, sát khí nhập thể, tốt đoàn bá, xử lý hắn. Lý gia tuổi trẻ nhịn không được kinh uống. Dương Vũ lặng lẽ, tiếp tục cực hạn chu thiên vận hành, huyền vũ chiến giáp vận hành càng lúc càng nhanh, một lần lại một lần địa ngăn trở Lý Đoàn liệt thiên trào, cũng đem rất nhiều sát khí gạt ra bên ngoài cơ thể. Dương Vũ lựa chọn từ bỏ tiến công. Tại Lý Đoàn cho rằng Dương Vũ đã kỹ cùng, hiện tại coi như quỳ xuống đến nhận lầm cũng không thể tha cho ngươi. Lý Đoàn càng phát ra ý nói, Dương Vũ không có ứng lời nói, mà là tiếp tục điều động lấy huyền vũ chiến giáp phòng ngự. Cực hạn chu thiên vận hành, đem huyền vũ chiến giáp bát quái đồ vận hành càng lúc càng nhanh. Như là mai rùa, trở nên càng phát ra địa khỏe mạnh. Ngay từ đầu lý đoàn công kích còn có thể xuyên thấu tiến đến. Về sau không chỉ có không có thể xuyên qua, còn bị bắn ngược lái đi. Huyền vũ tá kình, đây là huyền vũ chiến giáp mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Cũng là Dương Vũ bước vào long biến cảnh giới về sau. Một lần nữa rèn luyện lực lượng phòng ngự, lý đoàn thần sắc càng phát ra địa ngưng trọng. Hắn cảm thụ Dương Vũ lực lượng phòng ngự càng ngày càng mạnh. Không có cách nào hiện làm bị thương Dương Vũ. Trong lòng của hắn liền vô cùng lo lắng. Hai tay của hắn nhiều hơn một đôi chảo binh. Quát tháo một tiếng về sau, lại một lần nữa toàn lực xuất thủ. Đầy trời huyền khí được mà đến. Liền cả thiên không cũng có vô hình tinh thần lực lượng bị kéo xuống đến. Nứt chảo buông xuống, xé rách thiên địa, uy lực vô tận. Nếu như một chiêu này giết không được Dương Vũ, Lý Đoàn cảm thấy sẽ rất khó giải quyết Dương Vũ. Dương Vũ đón một kích này, chắp tay trước ngực, như là Phật tử hành tẩu ở trong nhân thế. Huyền Vũ chiến giáp cản trở đối phương cái này đáng sợ chảo kinh. Hơn phân nửa chảo lực bị tháo lái đi, nhưng vẫn có sức mạnh xé mở hắn phòng ngự. Tại trước ngực hắn lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thương thế kia đau nhức đối Dương Vũ tới nói căn bản không tính là cái gì. Thánh lôi hắn còn không sợ. Còn sợ cái này ngụy thánh lực lượng sao? Dương Vũ không lùi mà tiến tới. Hắn hai mắt tóe hiện lấy cực kỳ cương nghị thần sắc. Phảng phất đối thủ trước mắt mặc kệ mạnh cỡ nào, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Miệng hắn có chút trương vừa mở đến. Một đạo Phật âm đột nhiên quát tháo ra. Đây là tới từ linh hồn thanh âm. Thẳng tới linh hồn người khác. Chấn nhiếp thần đình linh hồn. Phảng phất để cho người ta che giấu ngoại giới hết thảy. Ngăn cách hết thảy thống khổ cùng cảm giác. Lý Đoàn tiến công ngốc trệ. Hai mắt trở nên vô thần. Loại trạng thái này tựa như là mất hồn. Mặc người chém giết. Dương Vũ bắt lấy nghìn cân treo sợi tóc cơ hội. Hoàng huyền kiếm hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hướng phía Lý Đoàn cổ tìm tới. Hắn có lòng tin một kiếm này lấy Lý Đoàn thủ cấp. Mắt thấy trường kiếm của hắn đang muốn tiếp xúc đến Lý Đoàn cổ thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở Lý Đoàn bên người. Hai ngón tay dò xét ra ngoài. Kẹp lấy Dương Vũ hoàng huyền kiếm. Có âm thanh vang lên, mơ tưởng hai lần tại bản thánh trước mặt giết người. Dương Vũ con ngươi phóng đại, hắn nhìn thấy Lý gia tên kia người tuổi trẻ gương mặt. Đối phương phong khinh vân đạm địa tiếp nhận công kích của hắn. Có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại cỡ nào. Dương Vũ không chút do dự bách ra Lam yêu cơ. Mãnh liệt hỏa lực dọc theo hoàng huyền kiếm hướng phía người tuổi trẻ kia đốt cháy tới. Tâm hỏa Lam yêu cơ đã trở thành thánh hỏa, có thể uy hiếp thánh nhân. Người tuổi trẻ kia cũng không dám lãnh đạm, lôi kéo Lý Đoàn lui về sau đi. Tại hắn buông ra hoàng huyền kiếm thời điểm, hắn gảy nhẹ một chút thân kiếm. Một đạo ám kình lực lượng dọc theo thân kiếm không tới Dương Vũ trên thân. Dương Vũ cánh tay trở nên vặn vẹo, máu tươi rỉ ra, hoàng huyền kiếm cơ hồ rời khỏi tay. Thánh hỏa sao? Thì tính sao? Người trẻ tuổi từ tốn nói một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện ở Dương Vũ sau lưng. Đối Dương Vũ phía sau lưng vỗ ra một trường, dù là Dương Vũ lực phản ứng kinh người, vẫn như cũ là tránh không khỏi một trường này. Phốp! Dương Vũ lực lượng phòng ngự bị đánh phá, gấp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Ngay tại người trẻ tuổi chuẩn bị truy kích thời điểm, cách đó không xa đột nhiên có tinh thần lực lượng lấp lánh. Thiên địa dị tướng hiển hiện, có thánh âm kinh vang lên, làm tổn thương ta nhà thiếu tộc trưởng người giết. Một cái bóng mang theo tinh thần lực lượng vội xông đi qua.